Kiếm tốt quá à, chương 419, Khổng Tước Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419, Khổng Tước Linh. Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình tiến vào cái nào đó không hiểu không gian, đối chung quanh phán đoán gần như tại vô, đây là hắn cấp độ quyết định, Khổng Tước nhất tộc thánh khí, chỉ ít chân quân cảnh giới tồn tại, như thế nào hắn như vậy tiểu tiểu trúc cơ có thể thấy rõ chung quanh có vài chục nhân, đều là phân đến cái này một đội, những người khác thì là không gặp, không biết đi nơi nào, đối với một cái thánh khí đến nói, giống cửu gia như thế chế tạo mấy cái không gian chia cắt hẳn không phải là việc khó, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ không gian bên trong ngoại trừ bọn hắn cũng chỉ có hai nơi kỳ lạ, một cái là cách bọn họ không xa một cái tinh thể, hoặc là nói, là nhìn giống tinh thể đồ vật. Lâu Tiểu Ất không cách nào phán đoán giống thánh khí vật như vậy đến cùng có thể hay không tại bên trong không gian của mình phóng một cái tinh cầu, đã bày ở nơi này, đánh giá lại coi như nó là khỏa tinh thể đi. Tại bọn hắn phía trên, không biết cao bao nhiêu chỗ treo lấy nhất tòa pho tượng, một con chim lớn pho tượng, có điểm giống Khổng Tước nhưng lại có chút vật gì khác, hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này, pho tượng là từ vật thậm chí đều không rõ ràng thứ này đến cùng là vật thật vẫn là hư ảnh, hắn có cảm giác chính mình cho dù là phi cả một đời cũng phi không đến pho tượng này trước mặt, vậy thì không phải là khoảng cách vấn đề, mà là dính đến hắn căn bản là không có tiếp xúc qua thần bí, dẫn đầu tên kia Khổng Tước tộc nữ thu quay người lại, nàng tinh mỹ đến cực hạn khuôn mặt nhoèn miệng cười. Mỗi người đều có thể cảm nhận được trong đó thiện ý, đó là một loại chưa qua thế sự hoàn mỹ, không có bị hồng trần ô nhiễm thuần túy, đối với con người mà nói, như vậy kinh lịch tại trong tu chân giới không cách nào sinh tồn. Nhưng đối Khổng Tước nhất tộc đến nói, tự vừa vặn, bọn chúng không cần tại thế giới loài người quá nhiều rèn luyện, tự có hắn bản chất tu hành hệ thống, tựa như nhân loại không cần đi yêu thú thế giới chung kinh lịch đồng dạng. Ta gọi Minh Yên, thẹn vì lần này thí luyện các vị sư huynh sư thì dẫn đạo, như có nghi vấn, thỉnh nói thẳng, Minh Yên tất không tàng tư. Tiểu Khổng Tước tự nhiên hào phóng, nhưng Lâu Tiểu Ất có thể nhìn ra đây là nàng số lượng không nhiều tiếp đãi ngoại lai tu sĩ cơ hội, còn có chút ngây ngô chúng nhân từng cái đáp lễ, đối cái này Tiểu Khổng Tước đều rất có hào cảm. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, nếu như biến thành nhân loại khác mỹ nữ ở đây, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ có đề phòng, nhưng nếu như thay cái chủng tộc, nhất là phượng hoàng nhất hệ hạ chủng tộc, đại gia cũng rất dễ dàng mở ra tâm cảnh. Một chỉ phía trước tinh thể. Đây là Khổng Tước Linh nội trong không gian hư sinh chi vật, chúng ta bây giờ có thể đem nó giả tưởng thành một cái tinh thể, các vị thông qua ta đến hội tụ thần bí chi lực, lúc nào có thể đem viên này tinh thể thôi động, lúc nào coi như lần này phối hợp có hiệu quả. Ta Khổng Tước nhất tộc tiến vào ngũ hoàn đã vượt qua vạn năm, trăm năm một lần diễn luyện, cũng kinh lịch hơn trăm lần, trong đó nhanh nhất một lần thành công phối hợp thôi động tinh thể đại khái dùng 3 ngày, chậm nhất một lần là 43 ngày, Minh Yên không hy vọng xa vời chúng ta tổ này phá 3 ngày ghi chép, nhưng cũng không tốt phá 43 ngày ghi chép a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tựu trong lòng cười thầm, cái này Tiểu Khổng Tước vẫn rất để ý nghĩ, định dùng loại phương pháp này đến bốc lên đại gia lòng háo thắng, lấy mau chóng hoàn thành lần này phối hợp diễn luyện, cũng không biết bọn này trà trộn hồng trần nhân loại lão du tử, có mấy cái hội bị nàng lừa. Minh Yên đứng im hư không, mắt cúi xuống ngưng thần, vận khởi Khổng Tước nhất tộc bản năng thần thông, lập tức liền có hơn 10 đầu nhìn không thấy tuyến hướng mỗi một vị tu sĩ với tới. Chốc cơ nhóm tắc yên tĩnh chờ đợi, đồng dạng ngưng thần tĩnh tư, tại từ nơi sâu xa cảm thụ điều tuyến này liên hệ, như vậy liên hệ cùng pháp lực thần hồn không quan hệ, cũng cùng phi kiếm thuật pháp không quan hệ, nó dẫn đạo nhưng thật ra là chốc cơ tu sĩ hiện tại còn không thể nắm giữ lực lượng thần bí, cũng chỉ có tu sĩ trên người lực lượng thần bí, mới có thể trong tương lai chân thực trong hư không có thể làm được đối tinh thể sinh ra ảnh hưởng, về phần bọn hắn pháp lực thần hồn, như bây giờ cấp độ cầm tới trong vũ trụ không được bất kỳ chỗ dùng nào. Thần bí, còn không phải chốc cơ có thể tiếp xúc đồ vật cho nên tại dạng này hỗ động chung, nhưng thật ra là lấy Khổng Tước làm chủ động, từ nàng đến điều động tu sĩ trên người thần bí, tu sĩ tự thân ngược lại đối với cái này bị vây một loại đứng ngoài quan sát hoàn cảnh. Nhưng không thể không nói, đối với nhân loại chốc cơ đến nói, đây cũng là bọn hắn trước giờ tiếp xúc thần bí một loại phương thức cho nên Khổng Tước cung một chuyến danh ngạch tại người biết chuyện trong mắt vẫn là rất có lực hấp dẫn. Tối thiểu, có thể trước giờ cảm thụ một chút thần bí, cho dù là bị động. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ tại chốc cơ lúc cũng không thể cảm thụ thần bí. Chính thống pháp tu cùng kiếm tu không làm được đến mức này, nhưng là đạo gia hạch tâm tư tưởng là hữu giáo vô loại, tại ngũ hoàn bầy tu sĩ chung cũng tràn ngập rất nhiều phi nhân loại, bọn chúng nơi phát ra mơ hồ, cấu thành phức tạp, trải rộng từng cái môn phái bên trong, cũng không bởi vì chính mình phi nhân loại thân phận mà nhận bài xích, bọn chúng bên trong một bộ phận, dù là tại chốc cơ kỳ cũng là có thần thông trong người, có thể có hạn độ chủ động cấu kết thần bí. Đối như vậy yêu thú xuất thân đồng loại, Khổng Tước nhất tộc có phong phú ứng đối kinh nghiệm, bởi vì đồng nguyên, cho nên hiểu. Bởi vì đồng căn, cho nên quen thuộc. Nhưng còn có một loại là bọn chúng chưa quen thuộc, đó chính là nhân loại tu sĩ bên trong thể tu nhất mạch. Thể tu có một bộ phận cũng là có thể thông qua huyết mạch chi lực tu ra thần thông, nhất là những cái kia trong huyết mạch có cổ lão thượng cổ yêu thú chủng tộc. Bộ phận này đám người cơ bản đều xuất hiện tại ngũ hoàn bản thổ tu sĩ thượng, ngoại cấp tu sĩ cũng có một chút nhưng đến từ ngũ hoàn lão gia tự cơ bản tuyệt tích tỷ như thanh không đại thế giới, nhân loại ở đó tự căn bản không tồn tại có được thượng cổ yêu thú huyết mạch nói chuyện đều là thuần chính không thể thuần nữa chính nhân loại. Đồ mục chính là như vậy một cái thể tu. Hắn xuất thân thể tu đại phái thiên hành kiện, năm nay mới đưa đem hơn 100 tuổi chi linh, nhưng ở ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng đã xông vào top 100, cao cư 49 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi trẻ tài cao thực lực cao cường tiền đồ vô lượng trở thành thiên hành kiện đại danh đỉnh đỉnh đại sư huynh, các sư đệ đối với hắn kính nể có thừa, các trưởng bối đối với hắn yêu ái dìu dắt, xem như thiên hành kiện gần ngàn năm tới cọc tiêu, đạt được môn phái từ trên xuống dưới coi trọng. Đây là vinh quang, càng là trách nhiệm. Thiên hành kiện có chút mặt trời sắp lặn, môn phái này tại lúc trước công phạt thiên lang lúc môn phái thực lực còn khoảng chừng mấy cái cự đầu, vô thượng tam thanh, già lam phía dưới cùng hiên viên bình khởi bình tọa không phân cao thấp. Nhưng hơn vạn năm xuống tới tinh hà treo ngược cảnh còn người mất, hiên viên đã chen người thế lực cường đại nhất một trong, những nhà khác cũng ổn định như núi, hết lần này tới lần khác bọn hắn thiên hành kiện tại đi xuống có phần đường, từ lúc mới bắt đầu đỉnh cấp thế lực hiện tại tự luân lạc tới cùng loại thế lực dạng này phát triển tiếp, tiếp qua hơn vạn năm, sợ cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Bọn hắn không buông tha mỗi một cái khả năng cơ hội vùng lên, nhưng ngũ hoàn đại thế đã định, vô thượng tam thanh, hiên viên, ba hòn núi lớn đặt ở trên đầu, bóp chết mỗi một cái nghĩ vùng lên thế lực cũng bao quát thiên hành kiện dạng này đồng dạng đến từ tả chu lão gia nhân. Trên con đường tu hành không có từ bi càng không có khiêm nhượng. Đồ mục xem như dạng này một môn phái trúc cơ đại sư huynh trên người áp lực có thể nghĩ. Cách chương.